Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 211, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 36. Góc truyện audio.com, đem Tả Nghiêm đuổi đi, Cố Thiển Vũ mang theo một đội quân đi Ngọc Quan. Ngọc Quan vốn là thành Đoan quốc nhưng lại bị người Man tộc công chiếm, hơn nữa Man tộc còn ở Ngọc Quan tùy ý cướp giết bách tính Đoan quốc. Mặc kệ là hiện đại hay cổ đại, lãnh thổ đều không thể bị mạo phạm cướp đoạt, cho nên nữ đế mới đối Man tộc hạ sát tâm, phái 30 vạn đại quân rào sát Man tộc. Vị diện này quốc gia đều là nữ nhân vi tôn, mặc kệ là Đoan quốc vẫn là Man tộc đều là nữ tử tham gia quân ngũ, nam tử ở nhà. Cố Thiển Vũ chỉ là muốn đi Ngọc Quan nhìn tình huống, nàng tạm thời suy nghĩ còn không có tiến đánh Ngọc Quan. Tướng quân, phía trước chính là Ngọc Quan, xung quanh đều có người Man tộc chấn giữ, chúng ta người ít, không nên áp quá gần. Một phó tướng nhắc nhở, nghe phó tướng, Cố Thiển Vũ không có tiếp tục tiến lên, nàng ghìm ngựa quan sát tình huống. Trông thấy cửa thành treo một loạt đầu người, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Những đầu người kia đều là tướng lĩnh đóng giữ Ngọc Quan, không nghĩ tới. Những người Man này quá ghê tởm, tướng quân, chúng ta nhất định phải vì tướng sĩ chết đi báo thù. Phó tướng đỏ hồng mắt nói, Cố Thiển Vũ cũng không nghĩ tới Man tộc thế mà tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp liền cắt đầu người ta. Cách làm này hoàn toàn chính xác thập phần tàn nhẫn, bởi vì cổ nhân thập phần kỵ chết, đặc biệt là loại chết không có toàn thây người, thậm chí cũng không thể nhập mộ tổ, càng không thể tiếp nhận hậu nhân cung phụng. Cho nên tại cổ đại trừ phi phạm phải chuyện tội ác tày trời, bình thường cũng sẽ không như chợ bán thức ăn chặt đầu. Yên tâm, những này tướng sĩ sẽ không chết vô ích, chúng ta nhất định sẽ đem Man tộc toàn bộ tiêu diệt. Cố Thiển Vũ nói thập phần nhiệt huyết, nghe Cố Thiển Vũ tên kia phó tướng đỏ hồng mắt nhẹ gật đầu. Giết Man tộc vì bọn tỉ muội báo thù, sau khi trở về Cố Thiển Vũ liền để phó quan đem các tướng sĩ đều triệu tập cùng một chỗ, sau đó đưa chuyện nàng hôm nay tại Ngọc Quan trông thấy thập phần nặng nề cùng các tướng sĩ nói một phen. Man tộc trời sinh tính tàn nhẫn xảo trá, nếu như chúng ta không đem các nàng đuổi ra quan ngoại, một ngày nào đó các nàng sẽ cướp đoạt gia viên của chúng ta, giết sạch chúng ta phu nhi lão tiểu, cho nên vì bảo hộ quốc gia chúng ta, bảo hộ người nhà của ta, chúng ta muốn đem Man tộc san bằng, các ngươi có lòng tin hay không? Cố Thiển Vũ nói dõng dạc, có, hơn 30 vạn nương tử quân cùng nhau lên tiếng, khí thế thập phần rộng lớn. Cố Thiển Vũ đem sĩ khí điều động về sau, ngày hôm sau mang theo bọn nương tử quân, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi Ngọc Quan khiêu chiến. Hai quân đối chọi, sẽ không lập tức liền đánh, đầu tiên muốn khiêu chiến. Nếu như đối phương ứng trận, hai phe liền sẽ phái ra tướng tài đắc lực, sau đó một đối một đánh một trận. Cố Thiển Vũ dắt cuống họng, đối trên tường thành người kêu một phen trận, hô xong nàng cảm giác cổ họng của mình đều nhanh câm. Mẹ trứng, ngươi nói đánh trận có gì tốt, hôm qua thời điểm cho nương tử quân phiến tình, nàng liền hô đã hơn nửa ngày, hôm nay lại muốn hô cái chức đại tướng quân, thật mẹ nó không phải dễ làm. Trên tường thành chạm một cái tiểu hắc nhân, người kia lại đen lại béo, mặt giá trị thấp đến Cố Thiển Vũ đều không thể tự thuật. Cái tiểu hắc nhân chính là Man tộc thủ lĩnh Ba Đỗ Lạp, trong kịch bản gốc trong nàng bị Phượng Bát Quân. Góc truyện audio.com, cùng Tả Nghiêm dây thành mảnh vụn cặn bã. Ba Đỗ Lạp, Cố Thiển Vũ vì Ba Đỗ Lạp này mặc niệm một giây đồng hồ, xấu xí không nói, tên còn mẹ nó khó nghe, đây chính là pháo hôi a, không chịu được thần minh một chút chú ý. Ba Đỗ Lạp đứng tại trên tường thành, đối với Cố Thiển Vũ tế bạch thịt mềm Đoan quốc vương ra thập phần khinh thường, nàng đối dưới tường thành hô. Liền để cô đến chiếu cô các ngươi. Cái gì, Cố Thiển Vũ không nghe thấy, dắt cuống họng hô một câu. Ba Đỗ Lạp lại hô một câu, cô nói, để cô đến chiếu cố ngươi, cách chương.